Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, phái cấp tiến. Tác giả, Lão Tư Kích nhìn từng hàng bị treo lên binh lính. Lý Thông biểu tình có điểm tiểu xấu hổ. Rốt cuộc những người này tuy rằng là tới ám sát chính mình. Nhưng là này bang nhân thấy thế nào hiện tại đều có chút thảm. Cho dù là bọn họ những người này hiện tại không cười. Bụng còn ở co rút. Duỗi ra co rụt lại. Thật giống như là rút gân dường như. Bất quá Lý Thông nhưng không có theo chân bọn họ khách khí. Cầm những cái đó có thể áp chế linh khí khóa đưa bọn họ khóa lên lúc sau. Hắn lúc này mới yên tâm lớn mật làm lão thụ tinh đưa bọn họ bó làm một đoàn. Hóa thân xúc tua quái lão thụ tinh lúc này đã là ngồi ở một bên. Nhưng là đối mặt mười mấy tù nhân. Nó nhưng thật ra có vẻ thảnh thơi thảnh thơi. Cái này vô khác biệt đại quy mô vũ khí sinh vật. Quả thực chính là đại sát khí. Bất quá này đại sát khí còn hảo là có thể khống chế. Lại còn có thực dịu ngoan. Nếu là nó thật sự có sát tâm. Phỏng chừng những người này đã sớm đã chết mấy trăm trở về. Nói xem sao lại thế này. Lý Thông tuy rằng là hỏi Thạch Xanh lời này. Nhưng là trên thực tế hắn hai mắt là nhìn cái kia đại bạch cẩu. Đánh quá vài lần giao tế. Này đại bạch cẩu bản lĩnh hắn nhất rõ ràng. Lúc này đây hắn cư nhiên còn muốn tới ám sát chính mình. Đây là làm mau. Ta cùng Cát Thành từng có tiết. Vốn dĩ chính là thu bọn họ linh thạch tới muốn đầu của ngươi. Nhân tiện liền đem cái này Cát Thành cũng cấp giết. Chính là không nghĩ tới. Không nghĩ tới ta không có chết. Ngược lại là các ngươi hiện tại biến thành này phúc bộ dáng đúng không? Lý Thông một tiếng cười lạnh. Này bang nhân thật đúng là lớn mật. Bất quá này vô pháp vô thiên bộ dáng hắn nhưng thật ra cảm thấy rất hiếu kỳ. Hay là này bang nhân thật là có người nào ở phía sau che chở không thành? Đại bạch cẩu rít gào một trận. Muốn làm lão thụ tinh buông ra hắn. Lục bào. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn giúp bọn hắn? Những nhân loại này bất an hảo tâm. Bọn họ tất cả đều là một ít kẻ lừa đảo. Ngươi cư nhiên giúp bọn hắn. Ngươi sẽ không sợ khắp thiên hạ tinh quái đều sẽ tới giết ngươi sao? Đại bạch cẩu còn ở dãy giụa. Chính là lúc này lục bào lão tổ lại là thực bình tĩnh ngồi ở hắn trước mặt. Tiểu bạch a, ngươi không hiểu. Ở cái này cá lớn nuốt cá bé cửu châu đại lục. Chúng ta đều là như vậy cá lớn nuốt cá bé lại đây. Ngươi nhìn xem nơi này. Này đó tài nguyên. Này đó quy củ. Chính là chúng ta tinh quái sở yêu cầu. Cá lớn nuốt cá bé nơi nào đều tồn tại. Chỉ cần mấy thứ này có thể làm chúng ta nhanh hơn tiến vào đến yêu vương cảnh giới không phải hảo. Sao? Nhìn hắn kia trưởng giả giáo huấn tiểu bối bộ dáng. Này đại bạch cẩu liền giận sôi máu. Hồ đồ. Chúng ta hấp thu linh khí nhiều năm như vậy. Này bang nhân mới tu chân nhiều ít năm. Bọn họ bất quá là chúng ta hậu bối. Bọn họ bất quá là ỷ vào bọn họ người nhiều. Lúc này đại bạch cẩu đã là khí nói không ra lời. Lý Thông ở một bên bất đắc dĩ phiên xem thường. Những việc này ngươi muốn nói ngươi liền đi theo bọn họ này đó tinh quái nói là được. Vì cái gì nhấc lên ta? Ngươi cho ta không rõ sao? Đại bạch cẩu phẫn nộ nhìn Lý Thông. Ngươi viết những cái đó thư cái nào không phải chỉ vào chúng ta tinh quái. Nói cho nhân loại những cái đó tinh quái nhược điểm. Nói cho chúng nó chúng ta sinh tồn hoàn cảnh. Chúng ta còn có thể đủ theo chân bọn họ chống lại. Không cần chống lại. Các ngươi có thể lựa chọn hợp tác. Lý Thông cười hắc hắc. Thời đại này hơn xa cái loại này nguyên vật liệu thưa thớt đại gia cần thiết muốn cướp đoạt niên đại. Thời đại này còn có rất nhiều địa phương căn bản là không có thăm dò minh bạch. Mặc dù là lão cật hóa loại này đỉnh cấp nguyên anh cấp bậc tu vi cao thủ. Đều có chút địa phương không rõ ràng lắm. Huống chi là người thường. Này đó địa phương hoặc là rất nguy hiểm. Hoặc là thực ẩn nấp. Này đó địa phương trên cơ bản đều không phải bọn họ những người này có thể dễ dàng đặt chân. Lý Thông nheo lại hai mắt nhìn bọn họ. Theo sau lấy ra kia bổn ngự thú lưu tiểu thuyết. Nhìn xem cái này. Một khi chúng ta cùng tinh quái thành lập nổi lên hợp tác quan hệ. Như vậy sự tình liền sẽ dễ làm. rốt cuộc về sau chúng ta liền có thể thực tốt hợp tác rồi. Đến lúc đó trở thành tiểu đồng bọn, đó chính là, câm miệng, ngươi cho rằng ta không biết, ngươi hao hết tâm tư chính là muốn khơi mào chúng ta bên trong nội chiến. Làm chúng ta trở thành các ngươi chó săn. Đại bạch cẩu nội tâm cơ hồ là hỏng mất. Đồ vật xem đều không xem. Một miệng nước miếng ngôi sao tất cả đều hướng tới Lý Thông phun lại đây. Nhìn dáng vẻ vẫn là một cái phái cấp tiến. Lý Thông lắc lắc đầu. Đầu năm nay phái cấp tiến trừ bỏ có thể đánh có thể sát ở ngoài. Cơ hồ không có bất luận tác dụng gì. Nói như thế, ngươi liền tính là thật sự giết chết ta. Ngươi có thể giết chết sở hữu người tu chân. Ngươi còn muốn liên hợp sở hữu tinh quái cùng nhau. Đánh chết sở hữu người tu chân. Chặt đứt này tu chân truyền thừa. Là, không riêng muốn toàn diệt người tu chân. Muốn cho tinh quái nhất tộc hưng thịnh phồn vinh. Biện pháp tốt nhất chính là nhân tộc toàn diệt. Đại bạch cẩu không chút do dự nói. Lý Thông sắc mặt đờ đẫn đứng lên. Hắn lúc này nhìn về phía này một con đại bạch cẩu biểu tình đã như là đang xem chết người. Thứ này căn bản là không hiểu hắn hiện tại đang nói chính là cái gì. Nếu nói thứ này có thể biết được thiên đạo nói, có lẽ liền sẽ không nói ra loại này lời nói. Phái cấp tiến đối với người bình thường tới nói có thể chịu đựng nguyên nhân chính là chúng nó liền. Tính là đánh đánh giết giết, cuối cùng kết quả chính là cùng người tu chân lẫn nhau chi gian đối công. Có thể nói đánh sinh đánh chết, cuối cùng kết quả đều là người tu chân cùng tinh quái sự tình. Cùng mặt khác người thường cùng tiểu động vật không quan hệ. Nhưng là lúc này hắn nói như vậy, hoàn toàn chính là muốn tiêu diệt tộc tiết tấu. Thiên đạo cũng tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Mà người này chút nào không biết điểm này. Ngược lại là hung tợn nhìn về phía Lý Thông. Không hề có một chút đương tù binh giác ngộ. Bất quá hắn biết rõ. Rốt cuộc lúc này tù binh người của hắn cũng là một cái tinh quái. Cho nên nó hoàn toàn không cần lo lắng. Hơn nữa này lão thụ tinh tuy rằng hiện tại đối nó động thủ. Nhưng là tuyệt đối sẽ không hạ sát thủ. Bởi vì lão thụ tinh nhưng không có giết qua một cái tinh quái. Đây là hắn dám nói ẩu nói tả lớn nhất tâm lý nguyên nhân. Lý Thông nhìn hắn một cái. Theo sau lắc lắc đầu. Liền tại đây đại bạch cẩu còn muốn nói cái gì thời điểm. Lão thụ tinh lại là đem hắn trong tay kia khống chế hắn tu vi hình cụ lấy xuống dưới. Tùy tay một ném ném tới rồi Lý Thông dưới chân. Sau đó nhánh cây một quyền. Liền như vậy trực tiếp quấn lấy này đại bạch cẩu trực tiếp ném đi ra ngoài. Yêm cũng muốn chạy. Một bên chư yêu đảo cũng kiên cường. Nói một tiếng liền chuẩn bị tránh thoát lão thụ tinh buộc chặt. Hành. Lão thụ tinh không dối dám. Trực tiếp làm cho bọn họ rời đi. Ở một bên nghe qua những lời này lúc sau. Lão cật hóa không tự chủ được lắc lắc đầu. Lý Thông. Những người này rất nguy hiểm a. Ân. Lý Thông không có nhiều lời. Hắn cũng biết này lão cật hóa cũng không phải nói bọn họ những người này đối với chính mình đám. Người là uy hiếp, mà là nói bọn họ đối với cả người loại người tu chân còn có những người đó loại đều là uy hiếp. Hơn nữa lão thụ tinh cũng biết điểm này. Ra có một lão như có một bảo lời này cũng không phải là nói vô ích. Muốn nói nơi này ai nhìn bầu trời nói xem đến nhất thấu triệt. Kia tuyệt đối không phải là Lý Thông. Tuy rằng nói hắn đối với liên quan đến chính mình vài thứ kia hắn sờ rõ ràng. Nhưng là đối với chân chính thiên đạo lý giải. Hắn hoàn toàn không bằng này hai người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.